TR Anta Kemichi từ thần thiếu niên tổng mạn. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời trong xanh, nắng dần hạ, một nhóm người nam nữ có đủ cười nói rôm rả cùng nhau trên một con đường Hakai hào hứng đi sát ngay bên cạnh Takemichi muốn tìm chủ đề để nói chuyện với cậu mời được người nọ đến nhà chơi. Nên lựa lời thế nào để làm thân hơn đây? Cũng lạ, người nọ là người đầu tiên ngoài Taka. Chan làm anh muốn tiếp cận trở nên thân thiết hơn đấy, là do sức hút của Hanagaki Takemichi quá lớn ư. Takemichi mày có thích mèo không? Chó mèo đều thích hết. Vậy thì tốt rồi, nhà tao có đang nuôi một con mèo khá dễ thương đấy. Tên là Taiyik, Hakai, Yuzuha đột ngột gọi tên anh ta, cô đưa mắt âm trầm ám chỉ điều gì đó, gương mặt vui vẻ của Hakai dần tái nhợt lại một chút, giọng nói cũng lạc đi dần cho đến khi im bặt. Con mèo đó là tối kỵ với họ. Vì nó còn được nâng niu trân trọng hơn hai người bọn họ. Người mang danh em trai, em gái ruột của gã kia mà, thật đáng buồn cười làm sao. Bầu không khí trở nên trầm trọng, Temichi nhàn nhạt dò xét chị em nhà này, âm thầm cảm giác đã có việc gì xảy ra đối với chị em nhà họ đi. Một quá khứ ám ảnh chăng? Chà, cậu út đã về rồi sao? Giọng điệu có chút cao ngạo, thân ảnh người đó vừa xuất hiện nháy mắt liền thu hút sự chú ý của Takemichi. Kokonoi, Kun, người quen của chị em nhà này sao? Tiêu rồi, mình còn chưa nói tên thật của mình với hắn ta. Lại một cảm giác déjà vu, có nên từ bỏ việc chơi ngu dùng tên giả không? Chủ công, ngài đang làm gì vậy? Mikazuki thoáng đông cứng cơ thể, biểu tình lại không thay đổi mấy, hắn nhẹ giọng trầm thấp dò hỏi cái cục bông xíu xiu chạy trốn sau lưng mình, lâu lâu thập thò cái đầu nhỏ ra quan sát tình hình bên ngoài. Chơi rồng rắn lên mây. Nhưng ông già này không biết cách chơi à, đây là ai? Xem ra cậu út cũng không ngoan gì mấy nhỉ, dám dẫn người lạ vào địa bàn của Hắc Long. Kokonoi đánh giá Mikazuki, Hinata và Naoto liền bật cười khinh thường. Không sợ chúng bị đánh à, lão gia gia bị đánh thì không sao chứ Hina và Naoto họ là phụ nữ và trẻ em nha. Kokonoi, Kun thật không ngờ hắn lại là con người như vậy. Takemichi đau đớn lau đi hai hàng nước mắt. Không có thật lòng thầm cảm thấy mình đang bị lừa gạt bởi cha nam. Nhớ không cô, lời hứa ngày xưa. Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề. Mày đụng vào họ thử xem. Yuzuha dùng thân mình che cho Hina và Naoto ở phía sau. Lũ người của gã thật sự dám dùng vũ lực với con gái là không nói chơi. Ha ha, giới trẻ bây giờ thật sự tiến bộ, ông già này không thể theo kịp mà. Mikazuki cười ha ha cảm thán, lại làm toàn thể trầm mặc. Lão gia gia, đây là bên ngoài không phải Honamru đâu à, lời ngài nói có thể làm họ liên tưởng bệnh nhân điên trốn chạy tâm thần ra đấy. Còn may, ngài có cái mặt tiền để vớt vát lại. Người đàn ông này đang nói gì vậy? Còn trẻ măng như vậy lại tự nhận mình là ông già. Sinh ra ở thời đại xưa lắc xưa lơ chắc, hát xì, tiếng kêu như mèo con phát ra sau lưng Mikazuki, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn nghi hoặc. Sợ quá nên trốn sao? Kokonoi mở miệng ra là chỉ khiến người ngứa tay muốn đánh cho một trận, sống nghiệp như vậy mà đòi giàu trước cậu sao, hừ. Takemichi không cho đâu, một ngày tốt lành, Kokonoi, Kun, Takemichi ló mái đầu vàng xù của mình ra âm trầm nghiến răng nghiến lợi chào hỏi. Với lại, tôi không có sợ nha. Shimura, Kun, mày quen biết cậu út à? Kokonoi bay mất cái dáng vẻ khổng tước xòe đôi ban nãy, tròn mắt không tin tưởng được chỉ tay vào cậu lúng túng hỏi. Cậu út, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hakai, Kun sao, thì có quen biết, cùng một băng bất lương mà, sao lại không biết được. Cô, hình như đây là thằng mày từng cãi tay đôi thì phải. Thân lúc nào, gọi trịnh trọng, Kun, đến như vậy, chàng trai khá điển trai tuy có vết bỏng bên mắt trái nhưng cũng không hề giảm bớt đi vẻ đẹp như hoa như họa của anh ta được. Takemichi mày quen biết với bọn chúng sao? Hakai ngỡ ngàng, đôi mắt trừng lớn lên cao giọng hỏi. Takemichi, là cái thằng Hanagaki Takemichi trong lời đồn, Inui Saisu âm trầm sắc mặt tin đồn về đội trưởng đội 6 rầm rộ cả tháng nay trong giới bất lương vẫn còn chưa hết đâu. Người không chỉ cứu mạng sống của Draken, đến cả Kazutora Hanemiya, Baji Keisuke cũng không phải chết. Nổi bật nhất là tài năng đào tạo thuộc hạ quá khác thường. Có thể nói Hanagaki Takemichi tên này còn chính là người hùng của Tumen. Chẳng phải Shimura Shinpachi, này, rốt cuộc đâu mới là tên thật của mày. Kokonoi Hajime hoang mang, quay mặt trừng trừng cái người vẫn đang thập thò, lén lút sau lưng một ông chú. Kokonoi, Kun đừng quan tâm chi tiết nhỏ nhặt, Takemichi che lại mặt chột dạ không dám nhìn vào mắt hắn đáp lời, mồ hôi lạnh tuôn rơi xuống thái dương. Nhỏ cái cù lôi, uổng công tao xem mày như chi kỷ, người anh em chí cốt vậy mà mày nỡ nào lại là người của bọn tu mần. Đừng mà cô nỗi, cùn, dù cho chúng ta không đứng cùng chiến tuyến nhưng trong thâm tâm ta sẽ luôn có nhau. Xin người đừng vội vàng phũ phàng như thế. Bộ tường đang đóng, Romeo and Juliet, hay gì, hay mày chuyển qua băng hắc long của tụi tao luôn đi, đồng phục đẹp kiếm tiền cũng tốt, đặc biệt là còn có tao. Chưa thấy đứa nào đi chôm người mà vừa tự mãn, vừa hoang tưởng đến mức độ này. Ủa ai cho, nằm mơ đi, băng, Mikazuki hạ giọng nghi hoặc hỏi Takemichi, suốt mấy năm không gặp xem ra cuộc sống của ngài ấy cũng khá là muôn màu muôn vẻ đi. Lát về tôi sẽ giải thích sau Mikazuki. San, xin lỗi nha Kokonoi, Kun, tạm thời tao ở tu mần đang khá tốt, Takemichi biểu tình thong thả nói. Đúng rồi, vẫn chưa biết Kokono, Kun là đến từ băng nào nha. Tao ở, coi chừng, Kokonoi kinh hãi kêu to nhưng đã không kịp rồi, cái bóng đen từ một đâu chạy vọt đến nhắm vào nhóm người Takemichi mà đến. Ôi à, rất ít có nhân loại nào có được sức mạnh như thế này à, Mikazuki kéo lùi Takemichi vòng ra sau lưng mình, dùng tay không đỡ ngay cú đánh trực diện của người đó. Đây thật là con người không phải tinh tinh đột biến đi. Lão ra ra, Takemichi bất ngờ mở to hai mắt ngay cả cách gọi quen thuộc cũng bật ra chưa kịp suy nghĩ còn có mọi người ở đây. Là tên nào, sao lại quá đáng với Mikazuki? Xa như vậy, người ta đã là người cao tuổi, mắt mờ tay run rồi đó có biết hay không? Chủ công đại nhân, ngài bắt sai trọng điểm rồi, hơn nữa ông già này cũng chưa lú lẫn tới mức đó. Xin ngài đừng bêu dếu ta nữa có được không? Lão ra ra, mắt mờ tay run, chấm, thanh niên này là ông cố nội nhà Takemichi thật à, nhóc Shinpachi. Ầm vang, sét đánh ngang tai ngay sau khi giọng nói quen thuộc vừa cất lên. Takemichi bàng hoàng, Takemichi hoang mang, Takemichi hơi hơi hé miệng ảm đạm cười tiếp nhận ánh mắt dò xét từ đối phương. Shiba, San, bầu không khí dần trầm mặc lần thứ N, không ai mở lời hỏi nữa. Tình cảnh quá rõ ràng, bằng một hiện tượng siêu nhiên nào đó Hanagaki Takemichi lại có chút quen biết với cả Shiba Taizu. Boss Hắc Long và cũng là anh, trai bọn họ, Hakai Yuzuha bắt đầu hoài nghi về thân thế của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hinata và Naoto người ngoài thật sự vô tình lạc vào, hoàn toàn một bộ dáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa nãy, người kia xuất hiện có ý định làm hại đến Takemichi. Cùn nhưng lại vỡ lẽ nhận ra cậu thì phải. Inui Saisu và Kokonoi Hajime cũng không ngờ được boss nhà mình lại quen thuộc Hanagaki Takemichi. Khoan, cái tên Shinpachi từ chính miệng của boss cũng tức là thằng này lại dám chơi tên giả với cả boss. Thật đủ ghê gớm, là ngại mạng quá dài đi. Toi đã trở lại, nhưng sẽ không ra chép thường xuyên được nữa các cô ạ titi, từ giờ chép mới sẽ ra thất thường lắm đấy. 2. Một phần vì Toi vừa bận lại vừa bị ý tưởng. Nếu các cô có gợi ý cho cha anime nào xuất hiện trong cái conflict này cứ mạnh dạn cho Toi biết nhé. GT, cách chương.